Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 20, kỳ phát tì, NS đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng VIP phía sau, nhạc du dương vang lên. Vài người ngồi bên trong, quây quần bên lò nấu trà. Nhưng người ngồi ở vị trí chủ tọa lại không có mặt. Người đi cùng Lục Tây Minh hỏi, Tổng Giám đốc Lục đâu rồi? Ra ngoài lâu vậy? Vừa rồi Tây Minh cũng đuổi theo rồi. Không sao, chúng ta tiếp tục đi. Người kia nói xong, bắt đầu chơi trò trống đánh truyền hoa. Những người thuộc hệ ngoại vụ của họ thường đến đây vào lúc rảnh rỗi. Thực ra, vốn dĩ họ không định đến đây mà là một quán karaoke bình thường. Cũng chẳng chơi mấy trò như trống đánh truyền hoa. Ai thua thì hát kiểu trò chơi nghe thôi đã thấy nhạt nhẽo. Chuyện này xảy ra 2 năm trước, kể từ khi Lục Tây Minh chia tay bạn trai cũ, cậu ta không còn đến quán karaoke nữa, cũng chẳng bước vào quán bar, thậm chí hút thuốc cũng ít đi. Họ đều là cấp dưới của Lục Tây Minh, ngày thường vẫn theo cậu ta ăn chơi. Bây giờ đại ca không đi, bọn họ cũng chẳng buồn đi. Lục Tây Minh muốn uống trà, tắm nắng, tất nhiên họ cũng đi theo. Dưỡng sinh cũng không tệ, ít nhất mỗi tháng kiểm tra sức khỏe đều đạt điểm tuyệt đối. Lục Tây Minh đuổi theo ra ngoài, nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Hỏi anh trai mình, anh không cần gọi lại à, lúc nãy em nói vậy có phải bị anh rể nghe thấy rồi không? Nếu tình cảm giữa anh trai và anh rể có vấn đề, e rằng cậu ta sẽ bị bác Tống đánh chết mất. Lục Tây Minh thoáng sợ hãi. Anh giải thích với anh rể đi, trong tình cảm, phải biết mở miệng giải thích rõ ràng, đừng im lặng mãi, Lục Tây Nhiên không trả lời, anh chỉ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen rồi nhét nó vào túi quần. Anh rũ mắt, ánh mắt né tránh, đi ra ngoài, anh có việc phải về trước, mọi người cứ chơi vui nhé, hôm nay anh bao hết mọi chi phí. Nói xong, anh rời khỏi đó, về một căn hộ gần đó. Thực ra, anh không đi đến Thượng Kinh mà vẫn luôn ở lại thành phố Cửu An. Nhưng anh sợ mình không kiểm soát được cơ thể nên không dám về nhà. Bây giờ, chỉ cần nghe thấy giọng của Tiểu Dã, đầu óc anh đã tràn đầy những suy nghĩ không trong sáng. Còn đỏ mặt nữa, nếu gặp người thật, anh thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ làm gì. 20 năm trước Lục Tây Nhiên chưa từng có cảm giác này. Nhưng bây giờ, anh lại thấy mình giống như một kẻ bê, yến th. Ái, nhìn màn hình điện thoại tối đen, Lâm Thần Giã cũng ngẩn người một lúc. Hắn vốn định bật loa ngoài, không ngờ lại bấm nhầm nút cúp máy. Giờ thì muốn hỏi tiếp cũng không được nữa. Nghe giọng nói đột nhiên chen vào ban nãy, hình như là Lục Tây Minh. Không biết bây giờ là tình huống gì, họ đang tiếp khách ở đâu sao? Lục Tây Nhiên không gọi lại, Lâm Thần Giã cũng không định gọi thêm lần nữa. Suy nghĩ một lát, hắn gọi cho Lục Tây Minh. Lúc này Lục Tây Minh đang hát, nhận cuộc gọi mà nhạc nền vẫn chưa tắt nên giọng nói hơi lớn. Alo, Lục Tây Minh, Lâm Thần Giã gọi một tiếng. Bên kia liền tắt hết âm thanh. Có chuyện gì vậy, anh rể, anh muốn tìm anh em à, anh ấy vừa đi rồi. Bọn em đang tụ tập chút ở bên ngoài, cùng nhau dưỡng sinh thôi. Lục Tây Minh vì muốn giữ mạng nên khai tuốt tuồn tuột. Lâm Thần Giã ừ một tiếng, hỏi, mấy đứa ở đâu? Lục Tây Minh cười nói, bọn em đang ở thành phố Cửu An, ngay tại trà quán này, hiện tại đang quây quần nấu trà. Âu, thành phố Cửu An à? Lâm Thần Giã bật cười nhẹ. Vừa rồi anh trai em nói với anh là anh ấy ở Thượng Kinh. Không ngờ mới 10 phút đã về lại Cửu An rồi. Lục Tây Minh sững người vài giây, sau đó cười gượng 2 tiếng. Trong lòng, cậu ta thắp 3 nén hương cho anh trai mình. Anh, đi đường bình an nhé. Lâm Thần Giã cũng không định làm khó cậu ta. Thôi, anh cúp máy đây, anh đi tìm anh em. Lục Tây Minh gật đầu. Được, hai người nói chuyện đàng hoàng. Đừng cãi nhau nhé, Sẽ không đâu, Lâm Thần Giã khẳng định chắc chắn. Hắn không rõ vì sao Lục Tê Nhiên lại nói dối, còn cố ý tránh mặt mình, nên hắn không gọi điện, chỉ gửi tin nhắn. Lâm, Lộc, biết sai rồi. Lâm, gì cơ? Lộc, tôi không nên lừa cậu. Thực ra tôi đang ở Cửu An, nhưng có chút việc cần giải quyết. Lâm, ồ, Lộc, cậu ngủ sớm đi. Lâm, nghĩ thông suốt rồi thì về nhà đi. Lộc, ừ, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại. Lâm Thần Giã đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, ngủ sớm. Ban đầu, hắn không để tâm lắm, ai cũng có không gian riêng tư. Hơn nữa Lục Tê Nhiên vốn là người bận rộn, thường xuyên đi khắp nơi, công tác mấy ngày cũng là chuyện bình thường. Nhưng đến ngày bọn họ hoàn tất việc phân loại ảnh, Lâm Thần Giã về nhà, phát hiện nơi đó vẫn trống không, chẳng có chút hơi người nào. Biệt thự quá rộng, ở một mình cảm thấy trống trải, không có cảm giác an toàn. Tối hôm đó, hắn dọn về nhà riêng, ở lại căn hộ của mình. Hôm nay là ngày thứ 10 Lục Tê Nhiên không về nhà. Mấy ngày qua, hai người vẫn gọi điện, nhưng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, không đi sâu vào vấn đề gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quan hệ của bọn họ thậm chí còn xa cách hơn cả thời gian mỗi người một nơi trước đây. Lâm Thần Giã không thể tiếp tục chịu đựng, quyết định đưa ra tối hậu thư. Hắn gửi tin nhắn, Lâm, tối nay nói chuyện một chút đi. Không biết bên kia đang có chuyện gì, anh vẫn chưa trả lời. Lâm Thần Giã cứ theo trình tự mà làm việc của mình. Ăn xong thì chơi hai ván game, sau đó nằm trên giường lướt video. Trời đã khuya, bên kia, mấy ngày trước Lục Tê Nhiên vẫn luôn trốn tránh, nhưng hôm nay anh thực sự có một buổi tiệc rượu phải tham gia. Anh gọi Lục Tây Minh đi cùng. Đây là một buổi đấu thầu. Sau khi thuốc thử ức chế Inhibition ra mắt, cần thiết lập quầy bán hàng chuyên dụng tại các thành phố và trung tâm thương mại, để đạt được thỏa thuận với các doanh nghiệp hàng đầu, Lục Tê Nhiên tổ chức buổi tiệc này. Với tư cách là chủ trì, anh nhất định phải có mặt. Trước giờ, Lục Tê Nhiên chưa từng uống nhiều trong những dịp như thế này. Dù có người mời rượu cũng chỉ nhấp vài ly lấy lệ. Nhưng hôm nay trong lòng có chuyện, bị chuốc nhiều thì bắt đầu thấy phiền, dứt khoát cầm ly uống cạn. Cuối cùng anh cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết trong đầu vẫn cố gắng suy nghĩ xem lát nữa về nhà phải nói gì. Cảm thấy đầu óc choáng váng, anh gọi điện cho Lục Tây Minh, tới đón anh, bên kia hình như đang bận gì đó, có tiếng nước ào ào, còn có cả âm thanh bộp bộp, giống như có con cá quẫy đuôi cố nhảy khỏi bờ về lại mặt nước. Lục Tê Nhiên cau mày, em đang làm gì vậy? Không, không có gì, Lục Tây Minh nói, tay còn lại giữ chặt đuôi con cá to, giọng dịu xuống, ngoan nào, được không? Cảm giác choáng váng càng lúc càng nghiêm trọng. Lục Tê Nhiên nói, em nhanh lên, anh không chịu được nữa rồi. Anh, em có thể mang một cái bể cá đến không? Lục Tây Minh hỏi, dạo này nhà em có chuyện, không nuôi cá được, có thể gửi nó qua nhà anh vài ngày không? Được, cách cho ăn thì bảo chú Lưu. Lục Tê Nhiên đỡ chán. Lục Tây Minh lập tức phấn khởi. Được rồi anh, em đến ngay. Khi Lục Tây Minh tới, Lục Tê Nhiên đã ngồi một mình trong phòng chờ cậu ta. Hành lang tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Vừa mở cửa ra, nồng độ pheromone dày đặc lập tức sộc vào mũi. Lục Tây Minh giật thót tim, vội lấy điện thoại gọi cho Lâm Thần Giã. Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy, giọng uể oải, alo, chuyện gì, anh rể, hình như anh trai em đến kỳ PS, át thì, NS rồi, còn uống không ít rượu, anh có ở nhà không, có thuốc ức chế không? Lâm Thần Giã lập tức tỉnh táo, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài. Anh về ngay, tiện thể mua thuốc ức chế. Em nhanh chóng đưa anh ấy về nhà đi. Lục Tây Minh đang cõng Lục Tê Nhiên rời khỏi. Được, tác giả có lời muốn nói ngày mai tôi cập nhật lúc 0 giờ. Ai hiểu thì hiểu, nhớ vào xem nhanh nhé. Nếu phải sửa lại thì không còn linh hồn của bản đầu tiên đâu. Editor có lời muốn nói á, đủ, đợi tôi đi kiếm cái bản đầu tiên rồi mình tiếp tục nhé, không ra thì tôi chắc cút luôn. Cách chương.